giày cao gót màu đỏ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quân không trả lời tin nhắn. Ngày hôm sau, Trương Hiểu nhận được chuyển phát nhanh. Đồ trong thư là một thẻ phòng và một chìa khóa. Ngoài ra còn có một ghi chú là: không cần đợi đến thứ bảy, em có thể đến bất cứ lúc nào. Trương Hiểu nhận chìa khóa và thẻ phòng, vui đến độ mắt sáng lấp lánh. Cậu vuốt ve thứ trong tay, cảm thấy đây chính là món quà quý giá nhất mà cậu từng nhận được trong đời. Cậu chưa từng chơi trò SM trước đây. Từ một số ấn tượng mà cậu có được từ một bộ phim nhỏ khiến cậu cảm thấy đây là loại trò chơi xác thịt. Giờ đây, ngược lại cậu có cảm giác rất thỏa mãn về mặt tâm lý. Sự dạy dỗ của Sở Quân làm cậu đau đớn, khuất nhục, khó chịu. Mỗi lần ở cạnh hắn đều là một lần cậu phá vỡ điểm giới hạn của mình. Vậy mà cậu lại càng lúc càng dựa dẫm, không muốn rời xa đối phương. Chủ nhân nắm giữ sợi tơ vô hình trong tay, khóa chặt cả thể xác và tinh thần nô lệ, khiến nô lệ không thể không lưu luyến chủ nhân mình. Hôm nay, em có thể chọn lối chơi mà em thích. Nói đi, em muốn gì? Sở Quân nói. Hai người đã ăn bữa tối với nhau, giờ là thời gian cho giải trí buổi đêm. Tôi muốn chủ nhân trói tôi. Được, em đến phòng điều giáo lấy dây thừng lại đây. Trương Hiểu phấn khích chạy vào phòng điều giáo. Nếu như sau lưng cậu có cái đuôi, không biết đã vung vẩy đến mức nào rồi. Cởi bỏ toàn bộ quần áo, ngoan ngoãn quỳ trên thảm bên cạnh sofa. Dáng vẻ Sở Quân cầm dây thừng làm tim cậu tăng tốc. Cậu nhắm mắt lại từ lúc nào, cảm nhận sức mạnh và nhiệt độ của những ngón tay chủ nhân dạo bước trên cơ thể mình. Em nhìn em xem, hắn vỗ mặt cậu, mới trói mấy cái đã bắt đầu thèm khát rồi. Không lâu sau, dây thừng dệt thành đóa hoa văn hoàn mỹ trên da thịt Trương Hiểu. Cơ thể cậu bị trói buộc bởi tấm lưới do dây thừng tạo ra. Trong quá trình trói, sợi dây nhám cọ sát với đáy chậu. Bộ phận sinh dục ở nửa dưới khẽ ngóc đầu. Sở Quân gẩy nhẹ Dương VT bị trói bằng dây thừng. Nói, em rất thích ràng buộc. Lần sau tôi sẽ mua đồ ra liền cho em, để mỗi một hơi thở của em đều phải được tôi cho phép. Sau đó, hắn mặc kệ cậu, cầm sách ngồi trên ghế sofa xem. Trương Hiểu dựa vào chân hắn, cõi lòng vừa ấm áp, vừa trống rỗng. Cậu bị chủ nhân trói chặt bên người, từ nay về sau không còn lang thang lạc lõng nữa. Cậu ao ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Đến lúc rồi, khoảng nửa giờ sau, Sở Quân cởi dây trói, xoa bóp chỗ lõm trên người cậu. Trương Hiểu lộ ra vẻ mặt mơ mơ màng màng như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Không hề hay biết bộ dáng đó có thể khơi dậy bao nhiêu phần bạo dâm. Có phải nên đến phiên tôi thỏa mãn không? Hắn thấp giọng nói. Tôi, liếm cho ngài. Trương Hiểu không tự tin nói. Lúc bấy giờ, cậu đã vượt qua trở ngại tâm lý. Chỉ tiếc kỹ thuật vẫn chưa tiến bộ. Chúng ta chơi trò mới. Em không được chạm vào tôi, nhưng phải quyến rũ tôi, nâng cao hứng thú của tôi với em. Hắn bước đến chỗ sofa ngồi xuống, mở rộng đôi chân dài, kéo khóa quần, lấy Dương VT đang trong trạng thái ngủ đông ra. Bắt đầu đi. Trương Hiểu luống cuống quỳ trên đất, không biết phải bắt đầu thế nào. Cậu cố gắng nhớ lại những hành động trong các bộ phim và tiểu thuyết tình cảm đã xem. Do dự đặt tay lên bộ phận sinh dục của mình, bắt đầu di chuyển. Cậu tự kích thích điểm nhạy cảm, chất lỏng từ tuyến tiền liệt trào ra giúp thao tác cậu thuận lợi hơn. Chủ nhân, Sở Quân ngồi dựa vào ghế, lặng im như núi. Dương VT không chút biến hóa. Trương Hiểu cắn môi, lấy chất bôi trơn từ trong tủ ra, đút ngón trỏ và ngón giữa vào hậu huyệt, run rẩy thăm dò bên trong. Chỗ đó rất chật, muốn chen ngón tay vào phải dùng sức. Lần đầu tiên quay lưng lại, để Sở Quân nhìn thấy mình tự đùa giỡn mặt sau. Cậu đỏ bừng cả mặt. Sau khi cả hai ngón tay đã đi vào, cậu thử xoa nắn vách tường, mở rộng lỗ nhỏ. Cậu thấy hắn mỉm cười, nhưng dáng vẻ vẫn thiếu hứng thú. Cậu không thể quan tâm đến sự xấu hổ. Cậu xoay người, nâng mông cho hắn xem. dùng ngón tay luân phiên đùa nghịch hậu huyệt, ba ngón đút vào, day day thịt huyệt mềm mại, kết hợp với chất bôi trơn tạo ra tiếng nước dâm đãng. Trương Hiểu lén lút nhìn phản ứng của Sở Quân, vui sướng nhìn gậy TH, T kia có khuynh hướng ngẩng đầu. Xong, hắn vẫn ngồi đó chờ cậu, không có ý định động tay. Còn phải làm thế nào nữa đây? Cậu nhíu mày khổ sở, ngón tay mỗi lúc một đi sâu vào, chạm trúng điểm nhạy cảm ẩn nấp ở vách trong. A a, khoảnh khắc tiếng hét vang lên cũng là lúc người trên ghế sofa di chuyển. Trương Hiểu quyết đoán đứng lên, từ trong phòng điều giáo lấy ra một cây gậy massage cỡ vừa. Chủ nhân, cậu vừa gọi chủ nhân, vừa liếm ướt cái dương VT làm bằng nhựa trước mặt hắn. Sau đó nhét vào lỗ nhỏ từng chút một, vẫn rất không quen. Trương Hiểu cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, dùng tay di chuyển gậy massage. Nếu Sở Quân đã muốn xem vậy đừng rụt nè nữa. Bộ dạng này của cậu cũng chỉ cho mỗi hắn xem mà thôi. Cậu tìm kiếm điểm kia trong trí nhớ, chọc gậy massage vào. A a, ha a, chủ nhân, xin ngài, làm tôi. Tốc độ chuyển động của gậy massage mỗi lúc một nhanh, nghiền nát miệng huyệt thành màu đỏ tươi mềm mại. Cậu quỳ trên đất, tay gần như tê dần. Cậu có khoái cảm, nhưng cậu không muốn tự mình chơi mình. Xin chủ nhân, đến trịch chó hoang. Chó hoang, chó hoang muốn chủ nhân. Tôi không muốn gậy massage. Xin ngài, cậu vừa dùng sức cắm dương VT giả vào, vừa đứt quãng rên rỉ. Trương Hiểu ra sức trình diễn, cuối cùng cũng hấp dẫn được Sở Quân. Hắn bước đến, ôm cậu ném lên ghế sofa. Một tay mò xuống rút gậy massage dính đầy nước dâm ra ném xuống đất. Cậu cảm giác được khối thịt nóng rực chen vào miệng huyệt. A a a, thứ đó lớn hơn món đồ chơi nhựa nhiều. Bất ngờ đi vào mang tới cảm giác đau đớn tột cùng. Giữa cơn đau đó, cậu lại sinh ra một loại sung sướng. Rốt cuộc thì tôi đã tác động được chủ nhân. Chủ nhân đã có hứng làm tôi. Cậu nằm úp sấp trên ghế, mông nâng cao, bày ra tư thế chịu đựng thuận theo, nghênh đón Sở Quân đi vào. Cậu gắng sức thả lỏng hậu huyệt, tạo điều kiện cho dương VT của đối phương cắm vào nơi sâu nhất. Bốp, hắn vỗ một cái xuống mông cậu. Sức lực mạnh mẽ khiến mông thịt run lên một hồi. Đừng có như cây gỗ bị đâm. Biết xoay không? Trương Hiểu vội vàng vặn eo lắc không? Lúc đầu, cậu còn chưa biết phải làm gì nên bị Sở Quân đánh mông mấy cái. Hai cánh mông cũng vì thế mà ửng đỏ như đóa hoa nở rộ. Dần dần, cậu cũng theo kịp nhịp độ của hắn. Mỗi lần lưỡi dao mạnh mẽ đâm vào xé đôi cơ thể, đẩy cả người về trước, cậu sẽ dùng lỗ nhỏ nịnh nọt cắn mút, hút dương VT vào chỗ sâu nhất. Mỗi khi gậy TH, T rút ra, cậu sẽ hùa theo co rút hậu huyệt và vách thịt, như thể đang luyến tiếc không muốn nó rời đi. Hai người phối hợp càng lúc càng nhanh. Cậu có cảm giác lỗ nhỏ bị mài đến rực lửa, hỗn hợp chất bôi trơn và nước dâm chảy dọc theo đùi nhỏ xuống ghế. Nhưng Sở Quân vẫn chưa hài lòng. Hắn đánh mông cậu, cơn đau bất ngờ khiến cậu phải siết chặt hậu huyệt. Vừa rồi không phải rất thích à, sao giờ lại câm rồi? A, chủ nhân, mạnh quá, đâm chó hoang, đến tận cùng rồi. Trương Hiểu lớn tiếng rên rỉ, vì cường độ đâm rút quá mãnh liệt mà lời nói không thể thành câu hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra từng âm tiết ngổn ngang. Bị Sở Quân làm rất sướng, bị đánh đòn cũng rất thích. Cậu nghe theo lời hắn lắc eo, rên rỉ, cõi lòng lại thấy xấu hổ vì bản thân lại dâm đãng đến vậy. A, chủ nhân, chó hoang, sướng lắm, chủ nhân, gậy TH, T năng nề ác độc đâm sâu vào trong. Tốc độ nhanh đến mức làm cậu khó có thể ngăn cản. Những thứ như lắc eo phối hợp toàn bộ bị ném lên 9 tầng mây. Vách thịt nhạy cảm liên tục bị chèn ép. Phản ứng duy nhất mà cậu có thể làm chính là khàn họng phát ra tiếng nỉ non không rõ nghĩa. Sở Quân lật cơ thể cậu lại, dùng tư thế mặt đối mặt cắm vào. Hai tay dùng sức xoa nắn đầu về cậu. A, sau này tự an ủi có thể chơi thứ này. Chủ nhân thích đầu V, nhạy cảm của chó hoang. Trương Hiểu gật đầu qua quýt. đau đớn nơi đầu vê càng khiến cậu hưng phấn. Sở Quân vừa tra tấn bầu ngực, vừa gia tăng lực đẩy ở nửa dưới. Mỗi lần đút vào đều đâm sâu đến lút cán, như thể muốn nhét cả túi tinh vào miệng huyệt nhỏ hẹp. Hắn nhìn cậu từ trên xuống, thưởng thức vẻ mặt đau đớn nhưng lại thấm đẫm mùi vị tình dục đó. Ra sức hung hăng tiến nhập nơi yếu ớt nhất trên cơ thể cậu. Hai chân cậu dang ra hai bên, gác lên vai hắn. Tư thế này giúp tuyến tiền liệt bị kích thích sâu sắc hơn. Dương VT cũng vì thế mà ngẩng cao đầu. Theo từng nhịp thúc của hắn mà dỉ ra chất dịch trong suốt nhỏ xuống bụng. Cậu sẽ bị cắm bắn. Lần này cậu sẽ sớm bị hắn trịch bắn. Cậu suy nghĩ lung tung. Không thể khống chế dục vọng chôn sâu trong cơ thể từng chút một vùng lên. Cuồn cuộn dâng trào. Quét sạch cơ thể. Khoái cảm như không có điểm cuối. Cả thế giới chỉ còn nơi mà cậu và Sở Quân gắn kết truyền đến sự cọ sát rõ ràng và mãnh liệt. Cao trào bằng tuyến tiền liệt và cao trào bằng dương VT rất khác nhau. Cái đầu tiên vừa lâu vừa dài. Từng đợt khoái cảm liên tục càn quét thân thể. Mãi đến khi hắn cũng bắn vào trong mới chậm rãi dừng lại. Bé cưng, em làm tốt lắm. Sở Quân cúi xuống hôn cậu. Chỉ một vài từ đã đủ để khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Sau cơn cực khoái tình dục, cậu lại có thêm một tầng thỏa mãn. Đó chính là câu thần chú thuộc về Sở Quân. Còn tiếp. Cách chương.